Tận thế nhạc viên, chương 1094, chân lý người hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại huyết nhục, thuộc da nhao nhao hóa thành mảnh vỡ bột mịn. Ầm vang nổ tung trong nháy mắt đó. Ngắn ngủi phải gọi người cái gì cũng không kịp suy nghĩ. Bọn họ đã không kịp lui lại, cũng không rảnh che chắn. Bohemian trong đầu vừa mới tránh khỏi một cái. A, là cái kia nổ tung họa phong năng lực. Toái thi cùng da mặt hình thành tỉ mỉ mưa bụi. Liền đã vào đầu đem bọn hắn cực kỳ chặt chẽ bao phủ lại. Hoa, một tiếng, không biết bao nhiêu máu. Xương vỡ cùng bọt thịt quay đầu đổ xuống. Giống một hồi mưa to tựa như đánh vào đường cái mặt đường bên trên. Bohemian cùng bác sĩ mèo đứng tại trên đất vết máu bên trong. Đều choáng váng, vừa rồi. Xảy ra chuyện gì? Nhân ngẫu sư chết rồi. Sau đó Lâm Tam Tửu. Đây chính là vẫn luôn tại gắt gao ý đồ quấn chặt mỗi một người bằng hữu Lâm Tam Tửu. Tự tay đem hắn thi thể vỡ nát. Hẳn là nàng là điên thật rồi. Đã không cứu nổi. Bohemian sững sờ ngẩng đầu. Nhịn không được muốn nhìn một chút đối phương hiện tại mặt. Vượt quá nàng dự kiến. Nàng vừa mới ngẩng đầu. Liền cùng Lâm Tam Tửu ánh mắt đụng thẳng. Cái sau vẫn cứ ngồi ở kia cỗ tàn tạ không thành hình bên cạnh thi thể. Cứ việc cũng bị tung tóe một mặt. Nhưng vẫn là động cũng không động. Tại lờ mờ tia sáng bên trong. Nàng tại toàn thân đều thấm đẫm vết máu về sau. Nhìn qua thành một cái tối như mực cái bóng. Duy chỉ có kia đôi cạn màu hổ phách tròng mắt. Kia đôi nhìn chằm chằm nàng cùng bác sĩ mèo tròng mắt. Ngay tại đêm tối trong đốt nhân địa tỏa sáng, Bohemian sau trên cổ bỗng nhiên chợt đứng lên một mảnh lông tơ. Ngươi làm gì nổ hắn? Làm vô cùng tốt khiết động vật. Bác sĩ mèo giờ phút này nhận chấn kinh cùng kích thích lớn nhất. Cơ hồ ngay cả lời đều nói không gọn gàng. Nó toàn thân mau đều nổ thành một vòng. Bốn chân cứng đờ đóng ở trên mặt đất. Giống như sợ mình khẽ động. Những cái kia mảnh vỡ liền muốn chảy đến con mắt cùng trong miệng đi tựa như. Ta, trời à, Bohemian, nhanh cho ta lau lau. À, úc, Bohemian lập tức bị phân thần. Đang muốn thói quen đưa tay quản Lâm Tam Tửu muốn khăn mặt. Còn chưa há mồm, ánh mắt vừa rứt tại chính mình tay trên cổ tay. Không khỏi sững sờ, những cái kia mảnh xương mù mật mưa huyết nhục. Đúng là quay đầu ngâm xuống tới không giả. Nhưng nàng rõ ràng cùng bác sĩ mèo đều đứng tại vết máu ở giữa. Không biết như thế nào trên người bây giờ lại khô ráo sạch sẽ. Lại không có dính vào một chút. Kinh hoàng vừa mất lui. Bác sĩ mèo cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hở, nó trầm thấp phun ra một chữ. Đây là có chuyện gì? Xuyệt, như là sâu thẳm gió đêm bình thường nổi lên thanh âm. Tựa hồ là dán chặt lấy bên tai của bọn hắn vang lên. Một người một mèo bỗng nhiên đều tĩnh lặng lại. Lâm Tam Tửu vừa rồi rõ ràng liền miệng cũng không có trương. Vẫn là như vậy hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bọn họ. Có như vậy trong nháy mắt. Bohemian coi là thế giới này rốt cuộc nháo quỷ. Thẳng đến nàng một cái giật mình. Đột nhiên ý thức được phát ra tiếng người là ai. Đề ca, Lâm Tam Tửu nhíu mày lại, nghiêng một cái đầu, tựa hồ có chút nghi hoặc, người gọi nó làm gì? Ta không phải mới vừa vặn đối các ngươi thở dài một tiếng sao? Đoàn kia hỗn độn thanh âm ông ông đụng chạm lấy thần kinh người. Khiến người ta cảm thấy nó tựa hồ dâng lên nộ khí. Mặc nói chuyện, đừng gây nên chú ý của nàng. Bohemian nghe vậy, dùng sức nháy nháy mắt. Giờ phút này nàng chân dưới lờ mờ đường cái. Cách đó không xa không trọn vẹn thi thể. Ảm đạm ánh trăng. Cùng bên cạnh có chút lắc lư cỏ hoang. Chợt nhìn đi lên giống như cùng mới vừa rồi không có khác biệt. Nhưng nàng ánh mắt chỉ cần dừng lại tại một thứ gì đó thượng lâu một chút. Liền sẽ phát hiện bọn chúng mặt ngoài. Thỉnh thoảng liền có nhỏ bé gợn sóng chợt lóe lên. Nàng đối loại ba động này quá quen thuộc. Ngay tại trước đây không lâu, còn suýt nữa bị nó biến thành nhận biết phân liệt. Bất quá, trước mắt tạo thành một tầng màng, không gian rất nhỏ, chỉ là vừa tiện đem một người một mèo cho bao lại. Tách rời ra bên ngoài thi thể, huyết nhục cùng Lâm Tam Tửu. cảnh vật thượng ba động cũng không thường xuyên kịch liệt. Thật giống như cái này Đề Các khôn khéo minh không nghĩ chập trùng. Vẫn là thỉnh thoảng sẽ nhịn không được run lên tựa như. Thực hiển nhiên, đoàn kia hỗn độn ở bên cạnh họ này một mảnh hoàn cảnh trên. Lại bao thượng một tầng. Màng, không thể không nói. Cái này Đề Các phản ứng chính là cực nhanh. Chính là thừa dịp nổ tung lúc một sát na. Nó quay người phản công hướng về phía một người một mèo. Đoạt tại kia một hồi huyết nhục mưa bụi trước đó. Đem bọn hắn từ đầu đến chân. Bao, ở, nó đây là muốn làm gì? Nó đã không giống như là nghĩ công kích người dáng vẻ. Trên thực tế, nó cũng không có cái năng lực kia công kích người. Bohemian vừa rồi vẫn luôn dùng ý thức lực bao vây lấy đoàn kia hỗn độn. Chỉ có tại thi thể bỗng nhiên nổ tung trong nháy mắt đó. Nàng mới vô ý thức buông lỏng một cái chớp mắt đối với nó trói buộc. Nhưng nàng ý thức lực từ đầu đến cuối đều bám vào, tại trên người nó, có cần phải lời nói. Chỉ cần Bohemian một cái ý niệm trong đầu, nàng liền có thể một lần nữa chiếm được thượng phong. Người đem những máu thịt kia đều thay chúng ta tách rời ra. Bohemian theo chính mình rộng lớn tay áo dài hạ, hướng bác sĩ mèo vụng trộm lúc lắc đầu ngón tay. Cũng không biết mèo con rõ ràng nàng ý tứ không có. Lập tức dùng ý thức lực bao lấy chính mình thanh âm. Truyền vào phía trước, vì cái gì muốn làm như vậy? Bất quá lần này, không đợi Đề Các trả lời. Lâm Tam Tửu lại trước chậm rãi từ trong bóng tối đứng lên. Các ngươi vẫn luôn ngốc đứng làm gì? Nàng nhìn bốn phía một vòng, nhấc chân liền bước qua trên mặt đất thi thể. Giống như đảo mắt liền quên trên đất người là ai. Cũng quên chính mình vừa rồi chịu bao lớn đả kích. Người gọi cái kia phó bản làm cái gì? Bohemian cực nhanh cùng bác sĩ mèo liếc nhau một cái. Uy, lần này là ta cứu được các ngươi. Các ngươi dù sao cũng nên đối ta cảm tạ đi. Vừa thấy Lâm Tam Tửu đứng lên. Đề Các thế nhưng như là có chút khẩn trương lên. Tốc độ cực nhanh dùng thanh âm đập Bohemian cùng bác sĩ mèo đầu óc. Chúng ta từ nơi này thoát thân về sau. Các ngươi liền thả ta đi. Nước giếng không phạm nước sông. Thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Nói cho rõ ràng điểm. Bohemian một trái tim đều nắm chặt lên. Nhìn thẳng phía trước hỏi. Bởi vì đoàn kia hỗn độn hóa thành cảnh vật bộ dáng. Nàng bây giờ nhìn đi lên. Thật giống như đang nháy mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tam Tửu. Bác sĩ mèo nghe không được Bohemian thanh âm. Nhưng hiển nhiên cũng hiện lên đồng dạng nghi vấn. Bất an qua lại chuyển hai vòng. Bohemian, ngươi tại làm gì ngẩn ra? Lâm Tam Tửu càng thêm nghi ngờ. Đi về phía trước một bước. Giày của nàng dẫm tại trên đất thịt nát bên trong. Phát ra nhẹ nhàng một tiếng. Ồm ọp, khó có thể tưởng tượng. Mảnh này lúc này bị nàng dẫm tại chân dưới huyết nhục. Liền đến tự vừa rồi cái kia nàng nhẹ nhàng vì đó kiểm tra nhiệt độ cơ thể người. Ta không sao. Nghe cho kỹ. Ta giúp các ngươi đỡ được một đợt bào tử xâm nhập. Các ngươi chỉ ít hiện tại sẽ không bị lây nhiễm. Đề Các vội vội vàng vàng nói. Nếu như nó là cá nhân. Chỉ sợ liền đầu lưỡi đều muốn bị nuốt mất. Còn cùng người hầu này nói lời vô dụng làm gì. Nhanh lên chạy đi. Vạn nhất nàng còn mang theo thứ hai cụ trang đầy bào tử thi thể. Lại hướng các ngươi nổ một lần. Ta cũng chưa chắc có thể toàn bộ chống đỡ được. Ta lại chưa từng làm thấp như vậy đẳng cấp sống. Cái gì? Bohemian dưới khiếp sợ. Ngược lại cảm thấy đầu óc đều có điểm sẽ không truyền. Nàng ánh mắt vượt qua Đề Các thân thể. Thẳng tắp rơi vào Lâm Tam Tửu trên người. Cái sau lúc này từng bước một. Chính cách nàng càng ngày càng gần. Lộn xộn toái phát lơ lửng ở ảm đạm ánh trăng bên trong. Trên cổ băng vải cổ xưa phát hoàng. Dã chiến quần tại hành tẩu gian vang xào xạc. Không sai. Này hoàn toàn chính xác chính là cùng nàng cùng nhau cùng chung nửa cái thế giới một cái kia Lâm Tam Tửu. Thế nhưng là. Bộc. Người hầu. Người nghi hoặc cái gì? Đề Các nghe so với nàng còn nghi hoặc. Khoan. Bohemian hiện tại đầu não ong ong loạn hưởng. Nhu cầu cấp bách yên lặng một hồi. hảo hảo chỉnh lý một chút tình huống trước mắt. Nhưng là Lâm Tam Tửu cũng không có cho nàng dạng này thở dốc cơ hội. Lại bước một bước, nàng đi vào Bohemian trước người. Bởi vì khuất bóng mà triệt để hóa thành một mảnh cao cao bóng đen. Bóng đen chậm rãi hướng Bohemian cúi đầu. Đề Các trầm thấp phát ra một tiếng run rẩy âm tiết. Bởi vì bóng đen chóp mũi, cơ hồ cũng nhanh muốn chạm đến nó hình thành. Màng, phảng phất thân rơi vào một trận như thế nào cũng không tỉnh được trong cơn ác mộng. Bohemian toàn thân trở nên cứng. Nhìn qua trước mặt bị lờ mờ bao lại người. Đứng tại chỗ lại không thể nhúc nhích. Rất khó chịu. Bác sĩ mèo bất thình lình kêu một tiếng. Thoáng cái đưa nàng đánh thức. Ta dính một thân mấy thứ bẩn thỉu. Bohemian, ngươi cùng ta đi khách sạn cầm khăn mặt. Giúp ta lau một chút phía sau lưng. Như ở trong mộng mới tỉnh bình thường. Bohemian vội vàng lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nàng khẽ động, liên đới để các hình thành. Màng, cũng cùng nhau theo nàng cách xa Lâm Tam Tửu. Gọi đoàn kia hỗn độn không khỏi trường trường nhẹ nhàng thở ra. Nàng ánh mắt, lại vẫn cứ không cách nào theo Lâm Tam Tửu trên ánh mắt rút trở về. Kia đôi cạn màu hổ phách trong con mắt, giống như chính thiêu đốt lên một loại cực tràn đầy. Rất cường liệt, lại cực kỳ vui sướng lực lượng. Chỉ cần quét mắt một vòng, đều sẽ vì đó theo sâu trong linh hồn nổi lên một hồi lệnh người vô pháp tự đè xuống run rẩy. Cái này, đây là cảm giác gì? Lại đáng sợ, lại gọi người hưng phấn như thế hướng tới. Ta, trên người chúng ta làm bẩn. Ta đi cho bác sĩ mèo dọn dẹp một chút. Bohemian cơ hồ hoài nghi chính mình cũng nhanh tinh thần rối loạn. Khí tức cùng từ ngữ đồng dạng lộn xộn. Trầm thấp nói. Ngươi chờ một chút. Chúng ta lập tức liền trở lại. Lâm Tam Tửu một lời chưa phát nhìn qua nàng. Thẳng đến nàng quay người liền vội vàng chạy đi. Vẫn là đứng tại chỗ một chút không nhúc nhích. Bohemian chỉ cảm thấy cặp mắt kia như cũ tại bị bỏng phía sau lưng của mình. Làm nàng vội vàng ôm lấy bác sĩ mèo lúc. Mèo con thanh âm đều có chút khống chế không nổi tóc nhọn. Tiểu tử, là sao? Xảy ra chuyện gì? Lão Đạt nói, bị xâm nhập vật lây nhiễm đến người, liền sẽ biến thành những cái kia nhục trụ tử người hầu. Cũng không biết là bởi vì bị ánh mắt kia bốc cháy lên một loại nào đó chỗ sâu cảm xúc. Vẫn là tình huống trước mắt quỷ dị phải gọi người sợ hãi. Bohemian khí đều thở không vân, đem bác sĩ mèo ôm ở trước ngực, trầm thấp mà đối với nó tai nhọn nói. Lâm Tam Tửu sớm đã bị lây nhiễm. Cái gọi là xâm nhập vật. Chính là cái này cái gì bào tử. Nói nhảm. Để các hình thành một cái khác tầng cảnh vật giả tượng có thể đi theo bọn họ bộ pháp tiến lên. Cấp tốc biến ảo lúc. Nhìn qua liền cùng không ngừng lùi lại đường cái mặt đường đồng dạng. Xem ra nàng vừa bị bào tử lây nhiễm. Đại não vận hành hình thức mới bắt đầu phát sinh biến hóa. Các ngươi vừa vặn nhìn thấy một cái chuyển hình thời kỳ người hầu ai. Cỗ thi thể kia bên trong đầy bào tử. Ta đoán chừng ngay từ đầu chính là vì để các ngươi cũng lây nhiễm. Nàng mới đem thi thể mang tới. Nó nghe quả thực có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Bohemian vội vàng một sát bước chân. Lại ngạnh sinh sinh ngừng lại chính mình quay đầu xem dục vọng. Lâm Tam Tửu cũng sớm đã bị lây nhiễm. Biến thành những cái kia thịt rau giá. Người hầu. Vì để cho bọn họ cũng lây nhiễm trên. Nàng còn đặc biệt cõng một bộ tràn đầy xâm nhập vật. Cũng chính là bào tử thi thể tìm đến bọn họ. Khoảng cách gần đem thi thể cho vỡ nát. Cái này thủ pháp. Quả thực cùng cái kia chết bất đắc kỳ tử sau lại nổ bể ra lão thái thái giống nhau như đúc. Nói như vậy. Cỗ thi thể kia thật là nhân ngẫu sư a, nhân ngẫu sư sẽ tại sau khi chết ngắn như vậy xúc thời gian bên trong. Liền tràn đầy trang một thân bào tử sao? Không không, trước mắt càng quan trọng hơn vấn đề là. Lâm Tam Tửu vừa rồi cách nàng gần như vậy. Hẳn là đã sớm phát hiện trên người nàng là khô giáo đi. Nàng cùng bác sĩ mèo đều không có nhiễm lên bào tử. Vậy bây giờ, đúng rồi. Các ngươi vì cái gì nói nàng là nhục trụ tử người hầu? Đề Các chậm rãi nói, trong thế giới này, chúng ta phó bản đều quan tâm nàng người như vậy gọi là chân lý người hầu. Phải biết, chân lý thế nhưng là ngũ thải tân phân. Nhiều mặt nha. Tấu chương xong. Cách chương.